bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 193, mặt ta đau canh hai cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiền Phi nhìn nói đường lộ bổ nhào vào Diệp Thần trong ngực thân mật bộ dáng nhanh muốn tức đi, cái này nam chính không phải là hắn sao lại là một cái đi đi tiểu ca. Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn, cái này tiểu ca, hoàn toàn chính xác lớn lên so hắn đẹp trai, nhưng vậy thì thế nào? Xã hội bây giờ nhìn cũng không phải mặt mà chính là xem ai càng có tiền hơn. Tiền Phi mang trên mặt nhe răng cười đi tới đường lộ trước người. Tiểu lộ, đây chính là ngươi cái kia mở đi đi bạn trai a, hắn cố ý đem mở đi đi ba chữ cắn rất nặng. Thế mà không nghĩ tới đường lộ một mặt tự hào. Đúng a, cùng bạn trai ta so, ngươi có phải hay không rất cặn bã a ta. Ừm, xã hội này cũng không phải xem mặt xã hội, mà chính là xem ai càng có tiền hơn, tiểu tử ngươi nuôi lên cái này mỹ nữ sao. Bị Diệp Thần nhan trị nghiền ép, Tiền Phi tâm lý không phục như cỗ tại kêu gào. Diệp Thần trêu tức nhìn lấy Tiền Phi. Há, ngươi cảm thấy ta không xứng ngươi phối đi, đối có câu nói gọi là cái gì nhỉ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, nói cũng là ngươi đi. Chính là ta làm gì? Sau khi nói xong, Tiền Phi liền phát hiện bị âm, nổi giận đùng đùng nói. Ngươi mẹ nó mới là cóc ghẻ đây. Tiền Phi lạnh lùng nói. Tiểu tử, xã hội này cũng không phải xem mặt, dung mạo ngươi đẹp trai vô dụng, đến có tiền hiểu không? Đi tới chính mình bá khí Land Rover trước, Tiền Phi lớn lối nói. Nhìn đến ta chiếc này Land Rover sao? Rơi xuống đất giá 1,5 triệu chỉ có dạng này xe sang trọng mới xứng với đường lộ tiểu thư mỹ nhân như vậy. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai, thế nhưng là ngươi đem bạn gái của ta nhìn quá giá rẻ đi. Ngươi có ý tứ gì? Tiền Phi sừng sốt một chút. Một chiếc 1,5 triệu xe, liền muốn làm lộ lộ bạn trai, ngươi ra mặt cũng quá dày đi. Nghe Diệp Thần, Tiền Phi nhịn không được cười lạnh, ngươi một cái mở đi đi tiểu ca cũng mẹ nó có tư cách chế giễu ta, lão tử tối thiểu nhất mở chính là Land Rover, xe của ngươi đâu? Nói Tiền Phi trêu tức nhìn lấy Diệp Thần, hắn đã thấy ven đường ngừng lại một chiếc phá Zeta, nếu như không có đoán sai, chiếc kia cũng là Diệp Thần xe. Quả nhiên, Diệp Thần không vội vã hướng về Zeta xe đi đến. Thấy cảnh này, Tiền Phi trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý quảng cáo. Nghèo bức một cái chiếc phá Zeta cũng muốn có như thế bạn gái xinh đẹp, ngươi quả thực cũng là không biết lượng sức. Thế mà Diệp Thần chỉ là tại Zeta trước xe ngừng một chút, tiếp tục đi đến phía trước, cuối cùng đứng tại Cullinan xe trước mặt. Cullinan, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người biết Cullinan thế nhưng là SUV bên trong quý tộc. Làm sao có thể một cái đi đi tiểu ca vậy mà mở chính là Cullinan. Phải biết Cullinan rơi xuống đất giá tiền thế nhưng là hơn 10 triệu a, mấy cái người y tá cũng đều sợ ngây người. Không thể nào, lộ lộ không phải nói Diệp Thần cũng là một cái mở đi đi tiểu ca sao? Trời ạ, mở ra Cullinan chạy đi đi có lầm hay không? Cũng không có thể đi, tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy tình cảnh này. Tiền Phi cũng ngây dại, có điều rất nhanh hắn liền lắc đầu. Không có khả năng, tiểu tử này cũng là một cái nghèo bức mà thôi, hắn làm sao có thể lái nổi Cullinan? Đúng, đúng, chiếc xe này nhất định không là của hắn, hắn bất quá là đứng tại chiếc xe trang bức thôi. Nghĩ tới đây, Tiền Phi trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Tiểu tử, ngươi sẽ không nói cho ta chiếc này là xe của ngươi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tiếp tục giả vờ à, có bản lĩnh ngươi liền lấy ra xe của ngươi chìa khóa à, cùng lão tử trang bức ngươi quá non. Nói Tiền Phi chỉ Diệp Thần đối đường lộ nói ra, đường tiểu thư, ngươi thấy được sao? Tiểu tử này căn bản chính là một cái lừa gạt, hắn căn bản là mua không nổi loại này xe sang trọng, ngươi bị hắn lừa. Diệp Thần lại là cười nhạt một tiếng, ngươi nói không sai, ta đích xác là không bỏ ra nổi chìa khóa. Nghe được Diệp Thần, Tiền Phi càng thêm đắc ý, ta cứ nói đi, ngươi loại này nghèo bức làm sao mua được Cullinan. Buồn cười quá, Tiền Phi đối đường lộ nói ra, lộ lộ, loại nam nhân này cũng là tên lừa đảo, ngươi còn cùng với hắn một chỗ làm cái gì? Đường lộ lại là cười không nói. Chiếc này Cullinan nàng thế nhưng là ngồi qua, nàng chỉ là lẳng lặng nhìn, nhìn Diệp Thần làm sao trang bức. Bất quá đường lộ những đồng nghiệp khác không biết, tất cả mọi người coi là Diệp Thần trang bức bị Tiền Phi vạch trần đây. Ai, đường lộ bạn trai thật là, mở Zeta thì mở Zeta không phải muốn trang bức. Thì đúng vậy à, lúc này mất thể diện đi, dài đến rất đẹp trai, lòng hư vinh quá mạnh, mấy cái đồng sự đối Diệp Thần độ thiện cảm trong nháy mắt thấp xuống không ít. Diệp Thần chỉ là cười nhạt một tiếng, ta đích xác không có chìa khóa xe, bởi vì xe này là vân tay phân biệt. Hắn vỗ vỗ Tiền Phi bả vai, cũng liền ngươi loại này dế nhũi mở dế nhũi xe mới cần chìa khóa, huynh đệ thêm chút tâm đi. Diệp Thần nói xong, trực tiếp kéo cửa xe ra, ngồi ở chỗ ngồi lái xe phía trên. Huyễn khốc đèn lớn sáng lên, sặc sỡ lóa mắt, thấy cảnh này tất cả mọi người sợ ngây người. Trời ạ, cái này đi đi tiểu ca thật là mở ca lơ nần. Nguyên lai cái này tiểu ca không chỉ đẹp trai, hơn nữa còn tiền nhiều yêu yêu. Trời ạ, mở ra ca lơ nần chạy đi đi quá đẹp rồi đi ta yêu chết cái này soái ca. Vừa mới còn dương dương đắc ý tiền phi nhất thời đần độn. Cái này sao có thể, tiểu tử này mở vậy mà thật là ca lơ nần, cái này không khoa học a, Diệp Thần cười cười nói. Người loại này nghèo ép ra một chiếc Land Rover thì đi ra trêu chọc muội, mất mặt hay không, lần sau mở cấp cao điểm. Lúc này, những cái kia vây xem mê muội đã điên cuồng kêu lên. Hoa, wow, rất đẹp, quảng cáo, yêu yêu, xe sang trọng soái ca cái kia nữ nhân có thể ngăn cản dạng này dụ hoặc. Diệp Thần nhìn cũng chưa từng nhìn tiền phi đối với Đường Lộ cười nói. Thần yêu lên xe đi, Đường Lộ cùng đồng sự khoát tay áo, thần môn ta đi quay đầu liên hệ, không được ta chua. Ô ô ta cũng muốn tìm mở ca lơ nần soái ca. Tiền phi nhìn lấy ca lơ nần bá khí sau đèn sau trong gió lộn xộn. Mặt mũi này đánh ba ba. Nguyên lai người ta không chỉ có đẹp trai, mà lại so mình còn có tiền. Lúc này thời điểm tiền phi điện thoại di động vang lên. Điện thoại tới không là người khác chính là Hồ Bác. Tiền phi cùng Hồ Bác đều là tại một vòng tròn chơi, bình thường thường xuyên giao lưu trêu chọc muội tâm đắc. Điện thoại kết nối, lão tiền, người nói mỹ nữ kia y tá đuổi kịp sao? Truy cái rắm, hôm nay bị người ta đánh mặt gặp được một cái siêu có tiền phú nhị đại. Chuyện ra sao, dám cướp ta ca nữ nhân muốn chết đi tiểu tử kia tên gọi là gì ta thay ngươi thật tốt giáo huấn hắn một trận. Tiểu tử kia gọi Diệp Thần, mẹ nó một cái mở đi đi. Diệp Thần, vừa mới còn vô cùng nghĩa khí Hồ Bác nhất thời sở. Mặt của hắn còn sưng đây, tiền phi lòng đầy căm phẫn mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được bút chướng này ta nhất định muốn thật tốt tìm tiểu tử kia tính toán, bằng không ta còn thế nào tại cái này vòng tròn bên trong lăn lộn, Hồ lão đệ, ngươi nhất định muốn giúp ta. Chấm, cái kia tiền ca, vẫn là thôi đi, nghe đệ đệ một lời khuyên, ngươi tốt nhất chớ chọc Diệp Thần, đó là ngươi không chọc nổi người. Còn có, nếu như ngươi thật chọc Diệp Thần, cũng đừng liên hệ ta, mặt ta đau. Tiền phi, cách chương.